Dragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com, rạng sáng Dragon tới khoảng trống giữa lùm cây, bên ngoài lều sư phụ. Nó ngồi lên thân cây trên mặt đất phủ đầy rêu, không chỉ nhập tâm trí vào chim chóc, muông thú, côn trùng, mà cả cây cỏ trong rừng. Tri thức của cây cối khác với loài vật chậm rãi, thận trọng nhưng bằng một cách riêng chúng cũng ý thức với những gì xung quanh như Dragon. Nhịp đập ý thức của cây tỏa sáng như những vì sao xoay tròn trong trí Dragon. Mỗi đốm sáng là một sự sống, kể cả đá vô tri cũng tràn ngập những cơ thể sinh vật. Đất đai cũng sống động và có khả năng cảm thụ, Dragon thầm kết luận đời sống thông minh tồn tại khắp nơi. Khi Dragon chìm đắm trong tư tưởng và cảm xúc của những cá thể chung quanh, nó đạt tới trạng thái sâu thẳm của sự an nhiên tự tại. Suốt thời gian đó, nó không còn là một thực thể, chỉ là một khoảng không lưu giữ những âm thanh của thế giới. Không điều gì lọt khỏi sự quan tâm của nó, vì nó không tập trung quan tâm đến một điều gì. Nó là rừng và là những cư dân của rừng. Khi trở lại là chính mình, Dragon phân vân, cảm giác này có phải của thần linh không? Ra khỏi khoảng trống, Dragon vào lều quỳ gối trước Oromis. Thưa sư phụ, con đã làm theo lời thầy dạy. Con lắng nghe tới khi không còn nghe gì nữa. Oromis ngừng viết, trầm ngâm nhìn Dragon. Hãy kể thầy nghe, suốt hơn một giờ, giọng Dragon sôi nổi dần, thuật lại từng chi tiết về cỏ cây, loài vật sống trong khoảng đất trống cho đến khi sư phụ nó giơ cao tay, nói. Ta biết là con đã nghe tất cả những gì nghe được tại đó. Nhưng con có hiểu tất cả những điều đó không? Thưa, không, không sao, sự hiểu biết sẽ đến cùng năm tháng. Khá lắm, Dragon, nếu con là đệ tử của ta từ thời ta còn ở Illyria, trước khi Galberti có quyền lực, hẳn con đã vượt trội hơn các bạn đồng môn, đứng chung hàng ngũ với các kỵ sĩ đại tiền bối rồi. Oromis chống tay cố rời khỏi ghế, đứng lảo đảo. Ông khoát tay bảo Dragon, cho ta mượn vai con nào, Dragon, giúp ta ra ngoài, tứ chi ta đã rời cả rồi. Dragon vội díu thân hình mảnh khảnh của vị lão tiên ra bờ con suối nghỉ. Oromis nói, bây giờ con đã đạt tới trình độ để thầy có thể truyền cho con một trong những bí kíp kỳ bí nhất của phép thuật. Một bí kíp thậm chí đến cả Galberti cũng chưa chắc đã biết. Đây là hy vọng lớn nhất để con so tài với lão. Ánh nhìn của ông bỗng sắc như dao. Dragon, cái giá phải trả cho phép thuật là gì? Là nội lực do đâu mà có? Tự bản thân, chỉ có vậy thôi sao? Dragon vội cân nhắc câu hỏi đầy ẩn ý của sư phụ rồi hỏi, ý thầy là còn có. Công lực đến từ một nguồn khác nữa. Điều đó chính xác với những gì đã xảy ra mỗi khi Sapphire trợ lực cho con. Đúng là nó từng truyền công lực cho con, nhưng nó và con có mối liên quan đặc biệt. Sự ràng buộc giữa con và Sapphire là lý do con có thể thu nhận nội lực của nó. Còn đối với kẻ khác thì, con có thể xâm nhập vào ý thức một cá thể, hoặc nhiều cá thể, như hôm nay con đã chứng tỏ có thể làm được điều đó, kể cả với những sự sống nhỏ nhoi nhất. Bây giờ, đặt một tay chặn ngực ông ho sù sụ rồi nói tiếp. Bây giờ ta muốn con rút từ suối lên một quả cầu nước chỉ sử dụng năng lực con có thể thu thập từ khô rừng quanh chúng ta. Khi Dragon xâm nhập vào cây cối, loài vật chung quanh, nó cảm thấy tâm tưởng sư phụ lướt nhẹ trong tâm tưởng nó. Vị lão tiên đang kiểm soát và ước lượng sự tiến bộ của Dragon. Dragon nhíu mày tập trung cố tăng cường năng lực cần thiết rút từ chung quanh cho đến khi sẵn sàng phóng phép thuật. Nhưng, Dragon, đừng thu hút nội lực của thầy. Thầy quá yếu, không chịu nổi đâu. Giật mình, Dragon nhận ra nó đang thu hút cả nội lực của sư phụ. Con xin lỗi, thận trọng tránh làm sư phụ cạn kiệt sinh khí, Dragon bật kêu. Bay lên, êm như ru, một quả cầu nước đường kính chừng 3 tấc cất mình khỏi mặt suối, bồng bềnh ngang tầm mắt Dragon, trong khi nó nhận thấy sự nỗ lực căng thẳng tạo ra thành quả đó dường như không làm nó mệt mỏi vì mất sức. Nhưng quả cầu nước chỉ mới tụ được mấy giây trên không, một làn sóng chết chóc tràn lan qua những sinh vật nhỏ bé mà Dragon đang xâm nhập vào chúng. Một bầy kiến bật ngửa mình bất động, một con chuột con há hốc mồm rẫy chết, vô số cây cối rũ rượi, vỡ tan từng mảnh, Dragon giật mình khiếp đảm vì những gì mình đã gây ra. Mới được biết thế nào là tôn trọng sự sống thiêng liêng bất khả xâm phạm, nó cảm thấy hành động của mình quả là một tội lỗi xấu xa ghê tởm. Tệ hại hơn, trong lúc đang kết nối thân tình với những cá thể đó, bỗng chúng mất sự sống, Dragon cảm thấy như chính nó đang tự trải qua cái chết nhiều lần. Thu hồi phép thuật, mặc quả cầu vỡ tung trên mặt đất, Dragon quay phát lại gào lên. Sư phụ đã biết trước cơ sự này mà, phải không? Mặt vị lão tiên tràn đầy thương xót, nhưng đó là một sự cần thiết. Sự cần thiết là gây ra bao nhiêu chết chóc như vậy sao? Cần thiết để con hiểu cái giá khủng khiếp khi sử dụng loại bùa chú này. chỉ nói Xuông không thể truyền tải cảm xúc của những kẻ bị con gây ra cái chết cho họ. Chính con phải tự trải qua kinh nghiệm đó, con thề không bao giờ tái phạm. Không phải thề, nếu được rèn luyện con có thể chỉ thu hút năng lực của cây cối, loài vật có khả năng chịu đựng được sự mất mát như thế. Đó là điều khó thực hiện khi lâm trận, nhưng trong thời gian học tập con có thể áp dụng được. Già giấu cho Iragan dìu ông trở vào lều, Aramis nói tiếp. Bây giờ chắc con đã hiểu vì sao phương pháp này không được dạy cho những đệ tử mới nhập môn. Nếu để một kẻ tính khí độc ác biết được kẻ đó sẽ gây ra vô vàn tang thương đổ nát. Vào lều, Aramis thở dài ngồi xuống ghế. Iragan ngồi bên sư phụ, hỏi. Nếu có thể thu hút năng lực từ sự sống thì cũng có thể thu hút năng lực trực tiếp từ ánh sáng, lửa hay bất cứ sự vật nào khác có chứa năng lực được không ạ? Ôi, Iragan, nếu được thì chúng ta đã diệt được Gauberchi dễ. Dàng rồi, chúng ta có thể trao đổi năng lực với những sinh vật khác, có thể sử dụng năng lực để di chuyển, và có thể tồn trữ năng lực trong một vài vật thể để sử dụng khi cần, nhưng không thể hấp thụ những sức mạnh cơ bản của thiên nhiên. Suy luận thì có vẻ được, nhưng chưa có ai tìm ra được một câu thần chú có thể làm nổi chuyện đó. 9 ngày sau, Iragan tới gặp sư phụ và nói. Thưa thầy, đêm qua con chợt thắc mắc một điều, cả thầy và hàng mấy trăm trang giấy của thần tiên con đã đọc đều không nhắc gì tới tôn giáo của thần tiên. Đức tin của thần tiên là gì? Aramis thở dài trước khi trả lời. Chúng ta tin thế giới vận hành theo một quy luật bất khả xâm phạm. Bằng nỗ lực không ngừng, chúng ta có thể khám phá ra những quy luật đó và sử dụng chúng mà dự đoán những sự cố khi có những trường hợp lặp lại. Iragan, chớp mắt, những lời nói đó chẳng làm sáng tỏ thêm điều nó muốn biết chút nào. Nhưng thần tiên thờ kính ai hoặc cái gì chứ? Không có gì hết, thần tiên tôn thờ khái niệm hư không? Không đâu, Iragan, chúng ta không tôn thờ gì hết, tư tưởng đó thật xa lạ với Iragan. Dân làng Cavaho dù thiếu niềm tin vào một giáo điều độc nhất nhưng họ cũng có niềm tin riêng, có những mê tín dị đoan, chủ yếu là tránh sự xui xẻo. Trong thời gian học tập tại đây, Iragan đã bắt đầu nhận thức những hiện tượng mà dân làng tin là do sức mạnh siêu nhiên, thật ra chỉ là những quy trình tất yếu của thiên nhiên. Như những con giòi nở ra từ trứng ruồi, chứ không sinh ra từ đất như nó vẫn tưởng. Nó cũng không còn từ chối món ăn do ma quỷ quậy thành sữa chua, khi biết sữa chua thật sự là do những sinh vật li ti trong sữa tạo thành. Tuy vậy, nó vẫn tin có những sức mạnh từ thế giới khác chi phối cõi trần này. Iragan hỏi sư phụ, vậy thì sư phụ tin thế giới này từ đâu mà có, nếu không phải do thần linh đã tạo dựng lên? Thần linh nào, Iragan? Thần linh của loài người chúng con, của người lùn và của thần tiên, ta không đồng ý với con. Nhưng cứ coi như con có lý, vì ta không thể chứng minh thần linh không có thật. Ta cũng không thể chứng minh thế giới này được tạo ra bởi một thực thể, hay nhiều thực thể từ thuở xa xưa. Tuy nhiên ta có thể cho con biết, trong nhiều thiên niên kỷ thần tiên đã nghiên cứu thiên nhiên, chúng ta chưa bao giờ chứng kiến những quy luật vận hành thế giới có sự gián đoạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa hề thấy một phép lạ nào. Nhiều sự kiện thách thức khả năng chứng minh của chúng ta, nhưng chúng ta tin rằng, chúng ta thất bại chỉ vì vẫn còn quá ngu dốt. Chưa hiểu hết về vũ trụ này, chứ không vì một thần nào làm thay đổi vận hành thiên nhiên. Thượng đế vận hành thiên nhiên theo ý ngài. Ngài làm điều đó trong hệ thống những gì đã tồn tại rồi. Thượng đế có thể sử dụng phép màu để tạo ra những sự kiện. Aramis mỉm cười, rất đúng, nhưng con hãy tự hỏi, nếu thượng đế thần linh có thật, họ có phải là những vị thần hộ mệnh tốt đối với đất nước Alagaesia của con không? Chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, bạo ngược, chuyên chế và vô vàn đau khổ khắp nơi. Nếu đó là những tác phẩm của thần linh, thì họ đáng bị lật đổ, chứ không phải để phục tùng, sùng bái, thờ phụng. Người lùn tin, chính xác, người lùn có đức tin. Khi phải xác định một vấn đề gì, người lùn dựa vào đức tin hơn vào lý luận, chứng minh cụ thể, nếu sự thật đó đi ngược với giáo điều của họ. Chẳng hạn như chuyện gì, thưa thầy, các nhà tu hành của người lùn dùng san hô để chứng minh đá có sự sống và có thể tăng trưởng. Điều đó khẳng định cho truyền thuyết heo vóc tạo ra dòng giống người lùn từ đó. Nhưng thần tiên chúng ta đã phát hiện ra san hô thật sự là lớp vỏ ngoài tạo ra bởi một loài hoa sinh vật nhỏ li ti sống trong san hô. Bất cứ một pháp sư nào, nếu khai tâm mở trí, đều có thể thấy những sinh vật đó. Chúng ta đã cắt nghĩa điều này cho người lùn, nhưng họ không thèm nghe. Họ lý luận, trong tất cả các loại đá đều có những sinh vật mà chúng ta đã phát hiện, mặc dù chỉ những nhà tu hành của họ mới có khả năng nhận ra sự sống trong đá mà thôi. Nhìn qua cửa sổ, Iragan lặng lẽ ngẫm nghĩ những lời của sư phụ, một lúc lâu sau nó mới lại lên tiếng. Như vậy là thầy không tin vào một kiếp sau. Từ những gì Glaeder đã nói, hẳn con đã biết rồi chứ. Thầy không tin tưởng vào thần linh, Ta chỉ tin tưởng vào những gì chúng ta có thể chứng minh là có thật. Vì không tìm ra một bằng chứng nào là Thượng Đế, Thần Linh, và những điều huyền hoặc là có thật nên chúng ta không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Nếu Hellvox hiển hiện cho chúng ta thấy, lúc đó chúng ta sẽ tin và thay đổi quan niệm của mình. Hình như, nếu không có gì khác nữa thì thế giới này lạnh lẽo quá. Trái lại, thế giới sẽ tốt lành hơn. Một nơi mà chúng ta phải có trách nhiệm với hành động của chính mình, nơi chúng ta đối xử nhân ái với nhau thật lòng, vì đó là những điều đúng mà chúng ta tự nguyện làm, chứ không làm vì sợ hãi sự trừng phạt của quỷ thần. Thầy không bảo con phải tin theo điều nào. Iragan, tốt hơn hết là hãy học suy luận, rồi tự quyết định, đừng để bị lung lạc. Áp đặt bởi những quan niệm của người khác. Vì con hỏi thầy về vấn đề tín ngưỡng, thầy đã nói thật lòng với con. Tự con phải quyết định. Mấy ngày sau, buổi chuyện trò đó vẫn còn làm Iragan bối rối đến nỗi không thể tập trung vào việc học tập được nữa. Kể cả khi sư phụ bắt đầu giảng giải về một đề tài nó say mê nhất, ca hát cho cây cối phát triển theo ý mình. Iragan nhận thấy càng hiểu biết thêm càng nhiều nghi hoặc, về căn bản, rất nhiều điều nó đồng ý với sư phụ. Nhưng vấn đề là, nếu thần tiên đúng, thì có nghĩa là hầu hết loài người và người lùn đề đã lầm đường. Iragan khó lòng chấp nhận chuyện này. Nó lý luận, chẳng lẽ quá nhiều người sai lầm đến thế sao? Khi đem vấn đề ra hỏi ý Sapphire, cô ả tỉnh bơ nói, em chẳng quan tâm đến chuyện này. Rồng không hề tin vào một quyền lực cao hơn, vì sao chúng em phải tin vào chuyện đó, khi muông thú coi chúng em như quyền lực tối thượng rồi. Iragan cười sằng sặc vì mấy câu này, chỉ một điều anh cần nhớ, đừng làm ngơ trước thực tế để tự an ủi mình. Vì nếu làm thế anh chỉ tổ bị kẻ khác phỉnh phờ, lừa gạt mà thôi. Đêm đó, Iragan trằn trọc vùng vẫy trong những giấc mơ tình. Những giấc mơ dữ dội như một con gấu bị thương vùng vẫy, xé rời những hình ảnh khác nhau khỏi tâm trí nó, rồi trộn vào nhau thành một mớ hỗn độn ồn ào. Nó cảm thấy như bị đưa về lại trận chiến dưới lòng thành Fadendu. Nó nhìn thấy cậu Garrow nằm chết trong nhà chú Hoss, đến xác ông Brom lạnh lẽo trong nấm mồ đó cô quạnh, rồi khuôn mặt bà lang phù thủy Angela đang thi thầm thận trọng bàn. Tay, bạc, sự phản bội hiển hiện rõ ràng đây. Sự phản bội từ ngay trong ruột thịt, hãy thận trong, bàn, tay, bạc, rồi bầu, trời đỏ rực tan tác thành từng mảnh và một lần nữa Iragan lại đang đứng quan sát hai đoàn quân trong giọng nói bia. Hai cánh quân quần thảo nhau trên cánh đồng nhuộm sắc vàng trong tiếng kêu đờ thảm của những con quạ đẫm máu và tiếng rít trong gió của những mũi tên đen. Mặt đất như bùng cháy từ những hố rải rác phun lên những ngọn lửa xanh lè, đốt thành than những thân thể không còn nguyên vẹn. Nó nghe tiếng gầm của một quái vật khổng lồ từ trên không? Iragan vùng ngồi dậy, sờ lên sợi dây chuyền đang nóng bỏng trên cổ. Bọc tay bằng một cái áo, nó kéo dây chuyền cách xa làn da, rồi ngồi nghe ngóng trong bóng tối. Chống ngực đập liên hồi vì kinh ngạc, Iragan cảm thấy sức lực đang cạn dần, vì sợi dây yểm bùa của người lùn đang dùng sức của chính Iragan, để bảo vệ khỏi một kẻ nào đó đang cố gắng thu hình nó và Sapphire. Một lần nữa, Iragan tự hỏi, phải chăng chính Galberti đang sử dụng phép thuật hay một trong những pháp sư trung thành của lão? Thấy mặt dây hình cây búa đã mát lại, Iragan buông tay. Biết không thể nào ngủ được, Iragan rón rén bước qua Sapphire, lên cầu thang cuốn, vào phòng học. Nó mở chụp một ngọn đèn, đọc bộ anh hùng ca của Anelasia cho tới sáng. Iragan vừa buông bộ sách Blackden bay vù qua một lỗ hổng trên tường, đậu lên góc bàn. Con quả trắng lom lom nhìn Iragan bằng hai mắt tròn xoe sáng rực rít lên Wada. Mon Men tiến lại gần hơn, con quả ho sù sụ như dọn giọng, rồi ồ ê ngâm nga, với mỏ và xương, với hòn đá đen, nhìn kẻ phản phúc, nhìn đứa bội thề, và dòng suối máu, Iragan hỏi. Mấy câu đó có nghĩa là gì? Con quả ngúng nguẩy lập đi lập lại cho đến khi Iragan năn nỉ, nó mới vừa rỉa lông vừa cao nhau. Cha con giống nhau, đều mù tịt như rơi. Iragan ngồi, thẳng dậy kêu lên. Khoan, mi có biết cha ta không? Ông ấy là ai? Lần này con quả khùng khục trong họng như cười, hai có thể chia hai, một phần hai là một nhưng, một rất có thể là hai. Một cái tên, Blackden, nói đi cho ta biết một cái tên. Con quả im thin thít, Iragan phóng tâm tưởng, định lấy thông tin từ trí nhớ con chim. Nhưng quả trắng rất mưu mẹo, đánh lạc hướng ngay. Kêu lên một tiếng Wada, Blackden quắp vội nắp bình mực thủy tinh, rồi bay vụt đi cùng chiến lợi phẩm vừa thu được. Ruột Iragan quặn thắt khi cố giải mã mấy câu đố của con quạ trắng. Điều cuối cùng nó ước mong được nghe nhắc tới tại Hoàng cung Enmera, tên của người cha nó chưa hề biết là ai. Sau cùng Iragan chỉ còn biết tự nhủ, mình sẽ tìm Blackden truy bằng được sự thật. Nhưng lúc này mình phải đủ sáng suốt để quên đi những điềm gờ đêm qua. Chạy xuống thang, nó, đánh thức Sapphire dậy và kể lại những gì đã thấy trong đêm. Lấy cái gương từ phòng tắm, Eragon ngồi giữa hai chân trước Sapphire để con rồng cũng có thể thấy những gì sẽ hiện trong gương. Sapphire cảnh cáo Arya không thích chúng ta xâm nhập vào cõi riêng tư của cô ta đâu. Nhưng anh cần biết Arya có được an toàn không? Anh tìm cô ta bằng cách nào? Anh chẳng bảo Arya đã tự phong tỏa là gì? Cô ta ngăn chặn tất cả những kẻ nào có ý định thu hình ảnh của mình cũng giống như sợi dây chuyền yểm bùa của anh vậy. Nếu thu được hình những người Arya giao dịch anh có thể đoán ra tình trạng của cô ấy. Tập trung tư tưởng vào hình ảnh Nasuada, Eragon đặt bàn tay lên gương, lẩm bẩm, hiện lên đi. Mặt gương tỏa sáng rồi chuyển sang màu trắng. Trên nền trắng đó 9 người đang quây quần bên một cái bàn vô hình. Trong số họ Eragon chỉ nhận ra Nasuada và hội, đồng tiền, bối còn một đứa con gái lạ mặt lẩn lút sau lưng Nasuada, nó không biết là ai. Điều này làm Eragon bối rối, vì phép thu hình này chỉ cho phép nhìn thấy những gì đã từng thấy một lần. Nhưng con nhỏ này, chắc chắn Eragon chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó tạm quên thắc mắc về con bé xa lạ, vì thấy những người trong gương, kể cả Nasuada, đều trang bị vũ khí. Sapphire đề nghị thử nghe họ đang nói gì. Eragon vừa niệm chú để nghe âm thanh tiếng Nasuada phát ra ngay từ tấm gương. Chấm, và do dự sẽ hủy hoại chúng ta. Chiến binh của chúng tôi có khả năng, nhưng phải tìm ra một cấp chỉ huy xứng đáng. Xin Đức Vua quyết định ngay đi, Eragon nghe một tiếng thở dài thườn thượt trước khi nói. Tùy công nương quyết định, đó là nhiệm vụ của cô, nhưng thưa bệ hạ cô ta chưa có kinh nghiệm. Đủ rồi, Erwin, cô ta có nhiều kinh nghiệm chiến, tranh hơn bất cứ ai ở sơ đa này. Và đừng quên, Varden là lực lượng duy nhất đã đánh tan tác một cánh quân của Galbachi. Nasuada là một vị tướng của Sơ Đa, kể ra cũng là chuyện lạ, nhưng trẫm thành thật khuyên khanh, đừng ngần ngại bầu cho cô ta vào địa vị đó. Nếu các quan trong điều có ai phản đối, trẫm rất vui lòng trả lời thắc mắc của họ. Nào, bản báo cáo lương thực đâu rồi? À, cảm ơn Arya, hơn 3 ngày không có. Cuộc thảo luận quay sang vấn đề thiếu hụt cung tên, Eragon thấy không cần thiết, vì vậy nó thu hồi phép thuật. Mặt gương trong trở lại, chỉ còn hình ảnh chính nó trong gương. Eragon lẩm bẩm, nàng còn sống, họ đang cần chúng ta, hừ, chắc chắn sư phụ đã biết chuyện này, sao không hề nói gì với chúng ta. Chấm, có lẽ vì sư phụ không muốn làm gián đoạn việc học tập của chúng ta. Eragon băn khoăn không biết còn những gì đang xảy ra, tại Alagaesia mà nó không được biết, Roran, nó chợt cảm thấy như có tội, vì suốt mấy tuần qua nó đã không nghĩ gì tới người anh họ. Eragon lại niệm chú, và trên nền trong vắt của mặt gương hiện lên 2 người. Phải mất một lúc lâu, Eragon mới nhận ra người bên phải là Roran. Anh mặc bộ quần áo đi đường rách nát, cây búa đeo bên hông, mặt hốc hác phủ bộ râu rậm rì, lộ vẻ đầy tuyệt vọng. Bên trái là Zed, 2 người đi tới đi lui, trong khi những đợt sóng ầm ầm át hết tiếng nói của họ. Một lát sau, Roran quay lại, bước dọc theo một mặt phẳng là Eragon đoán là sàn của một con tàu. Anh ta tiến gần lại chỗ mấy chục dân làng. Eragon bàng hoàng hỏi, họ đang ở đâu thế này? Tại sao lại có cả ông Zed ở đây với họ? Chuyển hướng phép thuật, Eragon lần lượt lướt qua thành tem. Giật mình trước cảnh đổ nát của bến cảng, Dorinfert, trang trại cũ của cậu Garrow, rồi tới làng Cavaho. Eragon rú lên đau đớn, làng xưa đã không còn nữa. Tất cả những ngôi nhà, cả ngôi nhà tuyệt đẹp trên đồi của chú Hoss đều bị thiêu đốt hết. Cavaho không còn lại gì ngoài những đám tro tàn bên dòng sông Anora. Cư dân duy nhất còn sống sót là mấy con sói xám lang thang qua đống đổ nát. Chiếc gương trong tay Eragon rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành. Nó dựa vào Sapphire, nước mắt đầm đìa, đau đớn vì lại một lần nữa mất quê hương. Sapphire rên từ lồng ngực, dụi mõm vào cánh tay Eragon an ủi can đảm lên anh. Ít ra vẫn còn người thân bạn bè của anh sống sót. Eragon dùng mình, cảm thấy như có một tảng đá đè trên bụng, chúng ta sống cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi. Đã tới lúc phải rời khỏi Enmera để đương đầu cùng định mệnh, dù chuyện gì có xảy ra. Lúc này anh Roran, có thể tự lo, nhưng còn Varden, chúng ta phải giúp họ. Đã tới thời điểm chứ? Giọng Sapphire nghiêm túc lạ lùng. Eragon biết cô em rồng định nói gì, đã tới thời điểm thách thức trực tiếp với triều đình chưa? Tới thời điểm tung hoành chém giết bằng hết khả năng chưa? Tới thời điểm bùng nổ hết căm hờn, phẫn nộ cho đến khi bạo chúa Galbachi gục chết dưới chân chưa? Đã tới thời điểm tự ràng buộc vào một cuộc chiến có thể kéo dài mấy chục năm chưa? Thời điểm đó đã tới rồi. Cách chương.